Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 907, Tào Thị ba huynh đệ. Bọn họ mặc dù là đỉnh phong thần vương, nhưng là lấy cá nhân thực lực là không có cách nào cùng chí cường chủng tộc so. Lại giả thuyết, bọn họ không giống tự nhiên, có một cái đan thánh thân phận, luyện chế ra đến đại đạo đan, đối thần vương đỉnh phong có sức mê hoặc rất lớn, mới có thể đem bọn hắn triệu hoán đến. Bọn họ không bỏ ra nổi trừ đại đạo đan bên ngoài, đối thần vương đỉnh phong có sức hấp dẫn đồ vật, nếu như cầm được ra lời nói, đến là dám đoạt, không bỏ ra nổi, liền sẽ bị chí cường chủng tộc vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Ta lấy ra 5 viên đại đạo đan, cũng là nói cho 3 vị, ta luyện chế đại đạo đan, không có có thất bại suất. Sao tỷ lệ, tại ta trong từ điển, không có có thất bại hai chữ. Cho nên Bạch Hổ yêu tôn cứ việc yên tâm, coi như ngươi chỉ có 1 phần dược tài, ta 100% có thể luyện chế thành công. Trông thấy 3 tôn thần vương trầm mặc, tự nhiên mỉm cười nói. Bạch Hổ yêu tôn trầm mặc một hồi, mở miệng nói, đan thánh có tự tin như vậy tâm, ta cứ yên tâm. Phía dưới bắt đầu đấu giá hỏa hệ nguyên tố đan, giá quy định 100 triệu, cho mời am hiểu hỏa diễm công kích thần cấp đấu giá. Phía dưới, một người mặc màu đen gợi cảm váy đầm, toàn thân phóng thích sức hấp dẫn, xinh đẹp tuyệt luân người chủ trì đấu giá, chính đang đấu giá một khỏa hỏa hệ nguyên tố đan. 200 triệu, ta viêm tộc muốn. 300 triệu, 500 triệu. Ta thiên hỏa tộc tình thế bắt buộc, vô số người bắt đầu điên cuồng đấu giá. Cuối cùng lấy 800 triệu giá cả, bị thiên hỏa tộc thu hoạch được. Phía dưới, bắt đầu đấu giá thủy hệ nguyên tố đan, giá quy định 100 triệu, cho mời am hiểu thủy hệ công kích thần cấp hoặc là thế lực đấu giá. Bán đấu giá xong hỏa hệ nguyên tố đan về sau, lại bắt đầu đấu giá thủy hệ nguyên tố đan. Hắc hắc, viên đan dược kia không tệ, ta không có tiền, viên đan dược kia quy ta, thì tại vật phẩm bán đấu giá bình thường đấu giá thời điểm. Đột nhiên một cái tay nắm chặt mâm tròn bên trong thủy hệ đan dược, sau đó một cái cười hì hì thanh âm vang vọng đại sảnh. Chỉ thấy một cái cười tủm tỉm nam tử, mặc lấy một thân phá quần áo cũ, trên mặt đen xì, thật giống như theo bếp lò bên trong chui ra một dạng. Ô 78 hắc, đem giá trị đắt đỏ thủy hệ nguyên tố đan, ta lại đến trong tay. Nhị đệ, rụt rè một chút, chúng ta là cường giả, phải có tôn nghiêm, khác thân thủ thì đoạt. Một cái mang theo cuống cuồng âm thanh vang lên. Nhị ca, đại ca nói chúng ta là cường giả, phải có tôn nghiêm, muốn tốc độ đoạt. Một cái thanh âm khác vang lên. Sau đó, lại là 2 bóng người buông xuống trên đài cao, 3 người đứng tại trên đài cao, 6 trộn đấu giá trật tự. Đại sảnh mọi người hét lên kinh ngạc âm thanh, không ai từng nghĩ tới, trang trọng như thế bán đấu giá, thế mà lại có người không để ý liêm sỉ, tới đây cướp đoạt đan dược, mà lại bọn họ không biết, thông thiên các thế lực sau lưng, có một vị thần vương đang thao túng à, làm càn, người nào cho các ngươi lá gan, đến thông thiên các giật đồ. Một đạo giận tím mặt âm thanh vang lên. Sau đó một cỗ thần vương ba động lan tràn đi ra, trong nháy mắt bao phủ trên đài cao 3 người. Xuất hiện người chính là thông thiên các chủ Dương Tiêu. Giống xuất hiện 3 người một trong, tại nhìn thấy Dương Tiêu xuất hiện về sau, há to mồm cuồng hống một tiếng, thanh âm như là sư hống, từng đạo âm ba lan tràn ra ngoài, âm ma chỗ đến từng khúc vỡ tan. Mà chính bên trong cuồng hống âm thanh Dương Tiêu, càng là cảm thấy thần hồn tụ run rẩy dữ dội, thất khiếu chảy máu, mạnh như thần vương, bị quỷ dị âm ba trùng kích thần hồn, cũng nhận trọng thương như thế. mà thấp tu vi thấp người, rất nhiều đều bị chấn ngất đi. Một số chân thần, mặc dù không có hôn mê, nhưng lại liên tiếp thổ huyết. Bọn họ bị âm ba dư âm bức xả, cũng nhận khó có thể tưởng tượng thương tổn. Một cái tiếp một cái thổ huyết, thật đáng sợ âm ba công kích. Ta thần hồn bị thương nặng, tối thiểu muốn 100 năm mới có thể khôi phục lại, một vị chân thần thổ huyết nói ra. Ma âm tông, bọn họ là Tào Thị Tam huynh đệ, Tào Thị Tam huynh đệ. Ba người này không phải biến mất mấy ngàn năm à? Tại sao lại xuất hiện? Có người nhận ra thân phận ba người. Chung quanh bắt đầu hỗn loạn lên, vô số người thoát đi. Tào Thị Tam huynh đệ, ba người tu luyện khủng bố ma âm công. Loại sóng âm này công kích, trực tiếp công kích thần hồn. Tào Thị Tam huynh đệ, danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì, dựa vào cướp bóc mà sống. Ba người vẫn là thần cấp thời điểm, thì tên xấu chiêu lấy. Ba người là tam bào thai, tâm ý tương thông, đồng thời thi triển ra ma âm công. Âm ba uy lực gấp bội, tại thần cấp cảnh giới thời điểm, ba người giống chết qua chân thần. Tại chân thần cảnh giới thời điểm, ba người giống chết qua thần vương. Tại thần vương cảnh giới thời điểm, ba người liên hợp lại sử dụng ma âm công, sống sờ sờ đánh chết một vị đỉnh phong thần vương. Đến tận đây, Tào Thị Tam huynh đệ biến mất mấy ngàn năm, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hiện tại ba người sớm đã là thần vương đỉnh phong, vừa mới ba người bên trong một người vận dụng ma âm công. Thanh âm giống như sư hổ rít gào, đều là thần vương Dương Tiêu, trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, đầu ông ông tác hưởng. Các ngươi ba cái, đừng làm rộn, đến đây đi. Tử vong thần vương nhìn về phía Tào Thị Tam huynh đệ. Tào Thị Tam huynh đệ trong nháy mắt nhìn qua, bên trong một vị quét tử vong thần vương liếc một chút, khinh miệt nói, ngươi là ai a? Gọi ta tới ta liền đến à? Ta nhiều thật mất mặt a. Nhị ca, cái kia tựa như là tử vong thần vương, bên cạnh một người nhắc nhở. Tử vong thần vương rất mạnh à? Chúng ta đánh thắng được sao? Tào Thị lão nhị hỏi. Giống như đánh không lại, Tào Thị lão tam nhắc nhở. Vậy còn chờ gì? Rút lui, Tào Thị lão nhị biến sắc, sau đó hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Bất quá ở bên ngoài tự nhủ, chúng ta lần này tới là tìm đan thánh, sao có thể lúc này thời điểm rời đi đâu. Móc lửng, mọi người chỉ nhìn thấy một đảo nhấp nhô cái bóng, Tào Thị lão nhị lại xuất hiện tại trên đài cao. Cuối cùng ba người tới tử vong thần vương trước mặt, lại nhìn xem bên cạnh Hắc Phong yêu tôn cùng Bạch Hổ yêu tôn, cuối cùng dừng lại tại Tự Nhiên trên thân. Tào Thị Tam huynh đệ bên trong ổn trọng nhất Tào Thị lão đại mỉm cười nói, chắc hẳn ngài cũng là đan thánh a? Ta là Tào không nói gì, hai vị này theo thứ tự là ta nhị đệ cùng tam đệ. Tào im lặng, Tào đa trùy, Tào Thị lão nhị là Tào đa trùy, Tào Thị lão tam là Tào im lặng. Ngươi hủy phòng đấu giá, đập bán đồ là ta. Tự Nhiên nhìn chằm chằm Tào đa trùy tay bên trong đan dược nói ra. Lắm miệng, vội vàng đem đan dược trả lại đan thánh, Tào Thị lão đại nói ra. Tào đa trùy nói ra, ngươi đường đường một vị đan thánh, còn thiếu một khỏa thủy hệ nguyên tố đan à? Khỏa này thủy hệ nguyên tố đan có thể đấu giá 700-800 triệu linh thạch. Ba huynh đệ chúng ta tại thôn trang nhỏ rèn sắt đến mua. Muốn đánh sắt mấy ngàn năm mới có thể kiếm được 700-800 triệu linh thạch. Van cầu đan thánh ngươi đáng thương chúng ta những người nghèo này đi. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính toán, cho ngươi đi, Tào đa trùy nhếch miệng cười một tiếng. Cảm ơn thổ hào, các ngươi ba cái, có thể đối phó nhiều ít thần vương đỉnh phong, Tự Nhiên hỏi. Tại Tự Nhiên trong kế hoạch, tử vong thần vương kiềm chế lại 2 tôn đến 3 tôn đỉnh phong thần vương. Hắc Phong cùng Bạch Hổ yêu tôn các kiềm chế một vị đỉnh phong thần vương. Còn lại thần vương liền dựa vào Tào Thị tam huynh đệ. Như vậy bọn họ người ở đây đầy đủ xông vào một lần lôi tộc, đại khái có thể kiềm chế 10 tôn hai bên. Tào lão đại nói ra. Nhìn đến còn thiếu một cái đỉnh phong thần vương a, tự nhiên có chút thống khổ xoa xoa đầu. Ngươi nhìn ta như thế nào? Một cái nhấp nhô thanh âm ngay sau đó vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.